như hỏa tinh bùng cháy thành hỏa diễm hừng hực. Trưởng lực như núi như biển vừa phóng ra, lá cây ngô đồng bốn phía bay ra khắp nơi, khí lưu loạn vũ. Hộ vệ đó tốt xấu gì võ nghệ cũng gần đạt đến chân võ cảnh bát đẳng, nhưng đột nhiên, dường như bị mất đi khả năng chống cự, trong lúc tuyệt vọng, lồng ngực như bị đè nặng, hơi thở cũng trở lên dồn dập. Đòn tiếp theo, một lực chí mạng ào ra như sóng lớn, đập vào toàn thân hắn. Phanh, răng rắc. Tên hộ vệ đứng đó bị Tần Vô Song đánh một chưởng, bị đẩy xa mười mấy thước, đâm mạnh vào một cây ngô đồng lớn trước cửa Tê Phượng Lầu, phát ra một tiếng nổ lớn.